Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Thiên Đạo. Vừa dứt lời, tựu chứng kiến Lâm Long bóng dáng trực tiếp ly khai thân thể của hắn, mở ra một chương che kín răng nanh khéo mồm khéo miệng, trực tiếp đánh về phía tướng thần cùng hậu khanh. Cái này điều này sao có thể? Hai người lập tức sửng sốt, mặt mũi tràn đầy rung động, không nghĩ tới Lâm Long đầu nổ tung còn có thể một lần nữa dài ra. Hẳn là hắn hợp thành bất tử chi thân. Không có khả năng đây là bí pháp nào đó. Nghĩ tới đây, hai người lập tức phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đều là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Phản ứng rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu rất đủ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện bóng dáng, cũng không có bối rối chút nào. Cho ta chết, hậu khanh hét lớn một tiếng. Một đạo tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén màu đen thi khí sử xuất. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt tức đến. Kéo một cổ cường đại sức lực phong, liền không gian đều đi ra vết rách. Phốp phốp, một tiếng, bóng dáng trực tiếp bị thi khí chém thành hai khúc. Nhưng trong khoảnh khắc đều tự phục hồi như cũ. Chỉ cần Lâm Long không chết, bóng dáng tựu là vô địch chi thân, dù là bị tan thành mây khói cũng có thể lập tức khôi phục. Đây chẳng lẽ là? Hậu khanh nhìn xem bóng dáng đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, chúng ta chớ cùng nó dây dưa, đuổi theo Lâm Long. Tướng thần nhẹ gật đầu nói ra, lần trước hắn và bóng dáng đã giao thủ, biết đạo Lâm Long là vật gì, có cái gì năng lực, trực tiếp bỏ qua một bên bóng dáng, truy hướng Lâm Long. Lâm Long thả ra bóng dáng sau tự hỏa tốc bay về phía Long Kinh, nhưng không có phi rất xa. Tướng thần cùng hậu khanh đuổi theo, hai người tốc độ cực nhanh, tựa như nếu tia chớp. Đằng sau theo đuổi không bỏ bóng dáng căn bản đuổi không kịp. Phía trước dốc sức liều mạng cuồng phi Lâm Long phi không thắng. Khoảng cách đang bị hai người rất nhanh gần hơn. Lâm Long trở lại xem xét, da mặt tử nhảy dựng, cắn cắn răng, trực tiếp dừng bước lại. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Hạn Bạt cùng Bạch Khiết các nàng trốn ẩn nấp rồi. Không có biện pháp, đối mặt như thế đối thủ cường đại, Lâm Long cảm thấy thật sâu sợ. Nếu tại bay xuống đi, không đợi chính mình bay đến Long Kinh cũng sẽ bị đuổi theo. Đến lúc đó tại toàn lực phi hành xuống, tướng thần cùng hậu khanh phát động công kích sẽ rất khó ngăn cản. Chạy như thế nào không chạy? Tướng thần mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng giết chết Lâm Long. Hắn muốn nhìn Lâm Long tức giận bộ dáng. Lâm Long vượt sinh khí, hắn tựu càng cao hứng. Bất quá hắn nhất định hội thất vọng. Lâm Long vô cùng tỉnh táo nhìn xem hai người, sau đó thản nhiên nói, các ngươi nếu là dám tại truy ta một bước, ta không ngại sử xuất tuyệt chiêu, cho các ngươi tại chết một lần. Ếch, hai người sững sờ, không nghĩ tới đến lúc này Lâm Long miệng còn cứng như vậy. Nếu là có giết nhóm người mình tuyệt chiêu, vì cái gì không cần, còn muốn uy hiếp chính mình, thực đem làm chính mình là bị sợ đại đấy sao? Lúc này tướng thần tự phóng ra một bước, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nói, thế nào, ngươi sử xuất tuyệt chiêu giết ta a hát? Tốt, đây là các ngươi tự tìm. Lâm Long hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem thiên không thản nhiên nói, thiên đạo, đi ra cho ta giết cái này hai cái cát so. Phốc, ha ha ha ha ha, nghe được Lâm Long tướng thần cùng hậu khanh tựu cười ha hà. Còn thiên đạo nói thật giống như thiên đạo là hắn dạng một con chó đồng dạng. Thiên đạo là cái gì? Đây chính là cái thế giới này chúa tể. Có thể Lâm Long rõ ràng gọi thiên đạo đến diệt giết bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy Lâm Long tuyệt đối là điên rồi. Hay là nói Lâm Long đang hù dọa chính mình, sau đó tốt chạy trốn. Ầm ầm, đúng lúc này, thiên không đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại tiếng vang. Sau đó tinh không vạn lý thiên lập tức bị mây đen bao trùm. Bên trong lôi điện tựa như cá bên trong đích con cá đồng dạng lăn mình. Cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, toàn bộ đại địa làm cho gắn vào một mảnh lờ mờ bên trong. Tựa như tận thế một giống như, trên địa cầu vô số người bình thường thấy như vậy một màn. Nhao nhao gọi điện thoại về nhà, lại để cho thân nhân thu y phục. Bọn hắn chỉ biết là, đây là muốn hạ sấm chớp mưa bão tiết tấu. Nhưng tướng thần cùng hậu khanh biết nói, cái này đặc biệt sao là thiên đạo A-hát, làm sao có thể như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Long làm sao có thể gọi tới thiên đạo, cái này quá trái ngược lẽ thường. Tướng thần, chúng ta đi mau, khả năng là thực lực của chúng ta vượt qua cái thế giới này quy tắc. Bị thiên đạo chỗ không để cho. Hậu khanh mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem tướng thần. Trong thần sắc mang theo sợ hãi, thiên uy không lường được. Thế nhân đều nói nghịch thiên, đợi ngày qua thời điểm bọn hắn đã biết rõ, quá nghiêu là không thể nào nghịch. Đại thế giới, hàng tỷ sinh linh đều tại người ta trong khống chế. Người ta muốn ai chết, ai thì phải chết, trừ phi siêu thoát thiên đạo, không bị thiên đạo chế ước. Truyền thuyết tại Hoa Hạ thời kỳ thượng cổ, nhân tộc vừa ra thời điểm, đối mặt mãnh thú không hề chống cự chi lực, tử thương vô số, kêu rên khắp nơi, dân chúng dùng vô thượng tín niệm, khẩn cầu trời cao rủ xuống thương, thiên đạo tự là dùng vô số dân chúng tín niệm mà sinh ra đời. Chính hắn cho mình đặt tên là Hoàng Thiên, hắn giải cứu sáng sớm dân chúng tại trong nước lửa. Truyền xuống đại trí tuệ, từng bước một dẫn đầu nhân tộc trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng hắn gặp được nhân tộc chi mẫu hậu thổ. Hai người tại nhân tộc cường đại thời điểm hợp thể, hóa thân thiên đạo, khống chế thế giới hàng tỷ sinh linh, che chở nhân tộc muôn đời vĩnh xương. Tuy nhiên là truyền thuyết, nhưng Hoàng Thiên Hậu Thổ bốn chữ này chân thật tồn tại. Tại cổ đại, đế vương đăng cơ đều tế bái bọn hắn, dùng cầu giang sơn vĩnh viễn cố. Tại hiện đại tháng 3-15, cũng có rất nhiều người tế bái. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bị rất nhiều người quên đi tại lịch sử trường hà. Hôm nay biết đạo Hoàng Thiên Hậu Thổ càng là ít càng thêm ít. Đối mặt cường đại thiên đạo, dù cho tướng thần cùng hậu khanh cũng không hứng nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Hai người liếc nhau, bay thẳng đến trong vũ trụ bay đi. Lúc gần đi, tướng thần nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Long nói. Lâm Long, lần sau đến định lấy tính mệnh của ngươi. Lâm Long khinh thường nhếch miệng. Hiện tại cường đại như vậy cũng không thể giết ta. Lần sau đến đoán chừng sợ hãi thiên đạo, hội giảm xuống thực lực. A, đến lúc đó không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Nghĩ tới đây, Lâm Long thu hồi ảnh tử, hỏa tốc bay về phía Long Kinh. Một phút đồng hồ sau, Hoa Hạ Long Kinh, Lâm Long thuê trong biệt thự. Oanh, một đạo nổ vang truyền ra, biệt thự lập tức tại trong lúc nổ tung san thành bình địa. Bất, đúng lúc này, bên trong truyền đến bạch khiết tiếng gầm gừ, thanh âm khàn giọng, mang theo cừu hận mãnh liệt, rầm rầm. Bạo tạc nổ tung qua đi, lại liên tiếp vang lên vài đạo nổ vang, vừa bay đến biệt thự Lâm Long, trông thấy đã trở thành phế tích biệt thự, còn có cùng doanh câu đại chiến mã tiểu linh, trong nội tâm mãnh liệt trầm xuống, một cổ dự cảm bất hảo xông lên đầu, thần thức triển khai, Lâm Long phát hiện một chỗ phế tích bên trong. Bạch Khiết cùng Châu Bàn Tử bọn người ôm Hạn Bạt thi thể hai mắt đỏ bừng. Đi chết đi a, Lâm Long không do dự. Hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm. Bát phương kiếm pháp sử xuất, huyền ảo kiếm pháp hóa thành kiếm. Trực tiếp đâm về doanh câu. Lâm Long, ngươi vậy mà không chết. Tướng thần cùng hậu khanh chạy đi đâu hả? Chứng kiến Lâm Long đột nhiên xuất hiện, doanh câu đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khó hiểu. Ha ha, bọn hắn đã bị ta giết. Kế tiếp chính là ngươi. Lâm Long cười lạnh một tiếng. Nếu không phải biết đạo hạn bạt cũng phân là thân, hắn giờ phút này đoán chừng đã sớm điên rồi a. Bất quá hiện tại hắn ở vào cường đại phẫn nộ ở bên trong. Nếu hạn bạt không có phân thân, giờ phút này tự thật đã chết rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.